Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở trên giường bạn lăn lộn mà thôi, điều đó chứng tỏ giường bạn rất tốt. Tương lai bạn có thể yên tâm cùng người khác lăn lộn trên giường, kỳ luyện vận động không sợ hỏng. Nghe xong, Sở Thiên Bích thiếu chút nữa rớt cằm xuống không thể nâng lên. Sở Thiên Hàn khóe miệng cong lên che một câu: Em có muốn chúng ta đến phòng khác thử trên giường lớn hơn một chút không? Ô Ngọc Thành nhất thời tê dại, khóe mắt mơ mơ hồ hồ run run. Không cần, kiểm tra thí điểm là có thể biết đồ dùng nhà anh đều chất lượng tốt. Hay là kiểm tra thêm để so sánh đúng hơn. Thiên Bích, chúng ta nói đi mua quần áo mà, chúng ta đi thôi. Nghe anh ta càng nói càng giận, Ô Ngọc Thanh không biết nói gì kéo bạn tốt đi. Bạn thật không suy nghĩ về lấy thẻ vàng lại phân xử trai mình à? Dùng của bạn không phải cũng giống à? Ơ, làm sao giống nhau? Tiền của bạn không phải do anh trai bạn làm ra ư? Đừng nói với mình sổ tiết kiệm có chức năng tự động sinh tiền. Anh lại phân xử đi. Bà xã không nên lấy thẻ của em. Rõ ràng anh ở nhà, cô ấy không đòi tiền của anh. Chúc mừng anh cưới bà xã giữ cửa. Sở Tên Hàn cười khẽ nhớ mày, U Du nói: Điều này chứng minh anh nhìn người rất chuẩn. Ý nhất không cần lo lắng, bà xã đem tiền mà anh cực khổ kiếm được tiêu hết, tương lai chồng của cô phải cẩn thận. Đâu có thảm vậy. Có người không hài lòng, giận đến nhảy phía trước. Ông Ngọc Thanh lặng lẽ xuống lầu. Hiện tại chỉ cần cùng Sở Thiên Hàn xuất hiện ở cùng một nơi, cô sẽ cảm thấy không thoải mái. Một bàn tay to để lên hông cô, hơi nóng lướt qua bên tai, làm cơ thể cô không nhịn được nóng lên. Bà xã, tại sao đi mua quần áo lại không gọi anh đi cùng? Phải biết quần áo em mặc là để anh nhìn, chứ không phải là Thiên Bích. Anh ta cố ý nói chuyện gần như vậy, hại cô không thể tập trung, không nghĩ ra cách đáp trả. Đâu đấy, để anh trai mình đưa bạn đi. Bạn là mặc cho anh ấy nhìn, tốn nhiều tiền hơn nữa, anh ấy không tiếc đâu. Sở Thiên Bích lập tức gật đầu như gà con mổ thóc. Ô Ngọc Thanh xấu hổ tức tốn nhìn anh, bàn tay anh sờ tới sờ lui, xem cô như búp bê vải, sẽ không lên tiếng ư? Sở Thiên Hàn, em chưa già, không cần phiền anh đưa đi, cảm ơn. Quyết tâm đem móng vuốt của con sói ở trên người đẩy ra, Ô Ngọc Thanh lập tức chạy xuống lầu không cho anh có thêm cơ hội. Sở Thiên Bích đồng tình nhìn anh trai. Sở Thiên Hàn cười đầy xảo trá, khiến cho khuôn mặt tuấn tú hiện ra mấy phần tà mị. Anh tào nhã bước xuống lầu, buồn cười khi phát hiện bà xã nhanh chóng trốn sang một bên, cố gắng tạo khoảng cách với anh. Cô thật cho rằng có thể tránh được, đúng là một cô gái vô cùng ngây thơ. Nhưng mà anh lại cực kỳ yêu dáng vẻ đáng yêu đó của cô. Em khẳng định không cần đi mua quần áo ư? Em rất xác định mình không muốn đi cùng anh đi mua quần áo. Chỉ cần chút não động vật là biết phải tránh xa thợ săn, mà hiện tại cô khẳng định 100% anh để mắt tới mình. Dù vì lý do gì, tóm lại anh có ý đồ rành rành. Nếu như cô không đề phòng, bị người ta đúng là đáng đời. Anh cười giống như lão hồ ly ngàn năm. Nhưng không phải em không có tiền. Ông Ngọc Thanh bên ngoài thì cười, trong lòng thì không. Em không sao, chẳng qua nếu để người ta biết con dâu mới của Sở ra, ngay cả mua quần áo không có tiền, anh nghĩ ai là người mất mặt? Sở Thiên Bích núp ở một góc cười trộm. Ngọc Thanh cho tới bây giờ không phải là một người dễ bị khi dễ. Hơn nữa lúc đầu óc tỉnh táo, dũng mãnh đáng sợ, cô chỉ là ví dụ sống sờ sờ. Hiện tại anh trai cô đang dẫm lên vết xe đổ của cô, cảm thấy có chút hả hê. Dù sao có nạn cùng chịu mới là người một nhà. Sở Thiên Hàn lông mày khẽ nhăn, thích thú nhìn Ôn Ngọc Thanh. Vậy có phải ý em, nếu như anh cho ít thì có vẻ đặc biệt hẹp hòi? Cô cười giả dối. Sở đại thiếu gia quả nhiên không hổ là thương nhân thành công. Dù sao em phải tự mình qua lấy đấy. Lăng lư trên tay thẻ vàng, hắn cười đầy ôn hòa. Ôn Ngọc Thanh cười hai tiếng. Điều đó là đương nhiên. Cầm cái thẻ không nỗi xảy ra chuyện gì, cô suy nghĩ trong lòng. Khi tay cô sắp chạm tới tấm thẻ, bất ngờ tấm thẻ vàng rơi xuống đất. Cô không thể không cúi xuống. Lúc đứng dậy, khi chưa đứng vững, trong nháy mắt cả người bị cỗ mạnh mẽ kéo, làm cô không kịp né, bị ôm vào trong vòng ngực ai đó. Thường nhân quả nhiên đều là gian trá. Khi cô đang hoảng hốt lúng túng, đôi môi bị hung hăng hôn xuống. Trong lúc hốt hoảng, cô không quên nhắc nhở mình, lần sau nhất định phải giữ khoảng cách 2 mét trở lên với anh ta. Nụ hôn nóng bỏng kéo dài 5 phút, khiến Ôn Ngọc Thanh không còn không khí để thở, gương mặt hồng hồng như lá phong cuối thu. Cười thỏa mãn, anh dịu dàng, mạnh mẽ vòng quanh eo nhỏ của cô, không để cho cô có cơ hội tạo khoảng cách lần nữa. Anh, cho người ta xem kỹ năng hôn của anh thế là đủ rồi. Phương thức từ đầu đến cuối, Sở Thiên Bích tặng cho anh tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cảm ơn. Sở Thiên Hàn lễ phép gật đầu đáp lễ. Thở nền từng chút, cố gắng bình phục trái tim đập liên hồi. Ô Ngọc Thanh nghĩ mình mới vừa rồi sẽ té xỉu. Bà xã đi thôi, chúng ta đi mua quần áo. Cô không muốn đi, một chút không muốn. Hơn nữa môi cô bị anh giày vò, làm bất cứ người nào cũng nhìn ra được chuyện gì đã xảy ra. Hay là em vẫn muốn vào phòng anh thử một chút, xem cái giường có vững chắc không? Anh mỉm cười, tay ngầm mang theo nhiệt khí truyền vào trong tai cô, là mặt cô vì vậy nóng lên, tức giận e lệ. Cô hận không gặp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net